Lâm Mộc báo thù, chương 413, 413, vậy thì tôi không khách khí đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cầm lấy miếng thịt, sau một lúc do dự, cô nhắm mắt lại, quyết định ăn, hả, vừa cắn một miếng, đôi mắt xinh đẹp của Trần Uyển Nhi liền sáng lên, làm thế nào mà nó có thể được ngon như vậy? Advertisement. Trần Uyển Nhi cô đã từng nếm qua rất nhiều loại sơn hào hải vị. Nhưng cô có thể đảm bảo rằng cô chưa bao giờ được ăn một miếng thịt ngon đến như vậy. Kỹ năng nướng thịt của tôi như thế nào? Lâm Mộc cười nhìn cô. Cũng bình thường. Trần Uyển Nhi giả vờ bình tĩnh. Tất nhiên cô ấy rất xấu hổ khi phải thừa nhận nó rất ngon. Nếu vậy thì đừng ăn nữa. Phần còn lại tôi sẽ xử lý hết cho. Lâm Mộc nói xong lại bắt đầu ăn. Này, Trần Uyển Nhi vội vàng dậm chân. Như thế nào? Muốn ăn sao? Lâm Mộc cười nhìn cô. Anh cố ý làm như vậy sao? Trần Uyển Nhi tức giận trừng mắt nhìn anh. Còn lại một nửa xiên này. Cô ăn đi. Lâm Mộc cười lắc đầu. Đưa xiên thịt trong tay cho cô. Vậy thì tôi không khách khí đâu. Trần Uyển Nhi cười rạng rỡ. Nhanh chóng cầm lấy xiên thịt. Cũng không thèm quan tâm đến hình tượng. Ăn từng miếng lớn. Hiện tại cô thực sự rất đói. Và thịt thì rất ngon. Không phải lúc trước có người nói cho dù chết đói cũng sẽ không ăn sao? Không phải là nói thịt cũng bình thường thôi sao? Lâm Mộc cười nhìn cô. Không phải là do anh thuyết phục tôi ăn à? Hơn nữa mùi vị thực sự cũng rất bình thường. Giọng của cô rất nhỏ. Phụ nữ các cô chính là như vậy. Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Lâm Mộc cười lắc đầu. Xiên thịt còn khoảng 2-3 miếng. Sau khi Trần Uyển Nhi ăn xong thì cũng đã rất no. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống rồi. Hiện tại tìm đường trở về thôi. Lâm Mộc nhìn về phía biển. Trên thực tế, đối với Chu Nguyên mà nói thì cho dù ở lại đây cũng không có vấn đề gì. Linh khí ẩn chứa trong không trung ở đây vô cùng nhiều. Không kém những nơi ẩn chứa nhiều linh khí khác. Ở lại đây tu luyện, hiệu quả còn cao hơn ở thành phố. Cũng không sợ bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Bên cạnh còn có phụ nữ xinh đẹp làm bạn. Chỉ là những chuyện trong thành phố cuối cùng rồi cũng phải giải quyết. Lâm Mộc cũng phải quay về để điều tra vụ nổ du thuyền nữa. Vậy thì, chúng ta quay về bằng cách nào? Có vẻ như không có thuyền qua lại ở nơi này. Chúng ta sẽ tiếp tục bơi sao? Trần Uyển Nhi hỏi. Cách chương.